Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kim Long, đừng ngủ trước giúp tôi điều tra xem Li Uyên có mức độ hào cảm cao nhất với ai. Đưa cho hắn ta thứ mà hắn ta yêu thích. Dù sao nàng hiện tại thân có võ công tuyệt thế, đánh ngất đi là được. Hiền Hiền không sớm nói, ta đã lên giường rồi. Tiểu Kim Long sữa giận oán giận, sớm một chút không nói, người ta đều nằm chuẩn bị ngủ cao. Ai nha, Tiểu Kim Long ngoan, yêu Tiểu Kim Long nhất mà. Ký chủ làm nũng, ai có thể chống đỡ được. Ti a, bên mặt Long Tiểu Kim Long xuất hiện hai đoàn đỏ ửng khả nghi, đưa lưng về phía Ninh Hiên, dùng tay và chân để xuống giường, ngậm môi dưới gõ gõ ti a, bên bàn phím đánh nửa ngày. Ta tra ra, Li Uyên đối với ảnh vệ trường ly kính của hắn có độ hào cảm cao nhất là 20. Long Tiểu Kim Long nhám nhích mở miệng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Hiên tựa như có ánh sáng, cũng không biết đang chờ mong cái gì. Ly quốc ảnh vệ từ nhỏ đoạn tình tuyệt ái, vì hoàng gia sinh vì hoàng gia mà chết, ban cho ly họ, chỉ tôn hoàng mệnh. Tuy nhiên, 20 là cao nhất, có thể nói là nam chính máu lạnh nhất trong lịch sử. Được rồi, rời khỏi gương, bởi vì đổi võ công tuyệt thế, thị lực và thính lực của Ninh Hiên đều cao hơn người khác, ảnh vệ ẩn trong bóng tối. Nhưng chỉ cần hắn còn sống thì có hô hấp, có động tác, liền không thoát khỏi ma chảo của Ninh Hiên. Tiểu Kim Long, thật tuyệt vời. Bị khen ngợi, con rồng nhếch miệng không thể che giấu niềm vui. Nghe được hô hấp của cẩu hoàng đế đã vững vàng, Ninh Hiên gión rén mở tủ quần áo, đem đệm chăn bên trong ôm ra trải xuống đất. Ti a, bên mặt đất sẽ chỉ một đêm. Buổi sáng lúc mở mắt không biết làm thế nào trở lại ti a, bên giường. Có lẽ công nhân nhìn Li Uyên đi rồi nâng nàng lên. Chăn bị nhuộm lên mùi long lũy của nam nhân, tựa như nam nhân đang ở bên cạnh. Bất quá một cước kia của nam nhân đạp thật đúng là tàn nhẫn, thắt lưng nàng hiện tại sưng đau, sợ là đã sinh ra vết bầm tím. Quên đi, không ngủ nữa. Bảo công nhân bưng nước nóng tới, rửa mặt chải đầu một phen mặc vào một cái váy cung màu hồng sắc ra khỏi phương hoa điện. Gọi là ly kính đúng không? Cùng lúc đó thủ lĩnh ám vệ ẩn náu Tia, bên không trung hắt hơi một cái. Những người đọc sách đều biết muốn bắt được trái tim nam nhân trước hết phải bắt được dạ dày nam nhân. Nấu cơm cái gì đời này đều không có khả năng làm. Không qua ngự thiện phòng trộm mấy món điểm tâm vẫn là không cần phải nói. Trèo tường lên người đối với Ninh Hiên có võ công tuyệt thế mà nói bất quá chỉ là chuyện hít sâu. Trong nháy mắt liền vững vàng đứng Tia, bên nóc ngự thiện phòng, ngự trù cũng không biết đã làm cái gì. Khói trắng bay ra từ trong ống khói đều mang theo mùi thơm. Vụng trộm vạch Tia, ẩn ngói, công nhân đang bận rộn. Bánh đường trắng vừa ra lò đang đặt bên cạnh, bánh này khi mới ra lò là ngon nhất. Đặt đường dài đã chuẩn bị xuống, châm cài vàng uốn cong được buộc ở đầu kia của đường dài để làm cho một cái móc. Lắc lư trái phải một chút, liền ôm lấy giỏ bánh kẹo. Kéo lên lấy hai ba cái từ bên trong lại trả lại, toàn bộ chuyện làm thần không biết quỷ không hay. Bánh đường trắng này vừa mới ra lò còn bốc hơi nóng, dầu đã bị nướng khô, một ngụm xuống làm cho cặn bã, lòng đường tuôn ra. Quả thực là mỹ vị nhân gian, đi tới ngự thư phòng, cửa không có người, nhưng nghe thanh âm, có bốn ảnh vệ phân thủ ở bốn phương vị đông nam tây bắc. Hô hấp kéo dài, đều là nhất đẳng cao thủ, bất quá cũng không chịu được một quyền của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này... Bốn người các ngươi cái nào là ly kính, ngón tay Ninh Hiên chỉ định chính xác bốn vị trí của ảnh vệ. Bốn người đồng thời hiện ra hình thức xuất thân, trường đao xuất vỏ cầm đầu trong chớp mắt liền đến bên cạnh Ninh Hiên. Trường đao trong tay pha gió mà đến, Ninh Hiên xoay người tay phải luân phiên một vòng khiến người ngã xuống đất, hổ khẩu gắt gao giữ chặt cổ hắn. Cách chương.